Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 724, gặp Ngao Chiến. Vô Lương Lão Nhân, nhưng mà, ở Du An Trúc vừa muốn bỏ chạy thời điểm, một đạo ánh vàng ầm ầm bạo phát, Du An Trúc hóa thân hắc quang, bị mạnh mẽ cản lại, người nào quản việc không đâu. Du An Trúc một lảo đảo, một lần nữa đứng vững thân thể. Hắn thâm độc con mắt nhìn quét bốn phía, giống như rắn độc, một người cao lớn hán tử, trầm mặc không nói địa đi ra, là ta, cái này đại hán, giống như ngọn núi lớn như thế, nguy nga cao to, hắn chiều cao 9 thước, bắp thịt cả người cầu kết, lại như một tòa di động tháp sắt. Du Mỗ đúng là nhìn nhầm, không ngờ tới cùng vây nhiều năm như vậy người cùng bị nạn bên trong, còn có một cao thủ như vậy. Du An Trúc cười gằn, chỉ tiếc, người vừa thoát vây, sẽ chết ở chỗ này, không cảm thấy đáng tiếc sao? Người và ta đều bị Hứa Dương công tử đại ân, cũng đáp ứng gia nhập hắn Dũng Giả công hội, làm người há có thể nói mà không tin. Cái kia ngang tàng 9 thước đại hán, vừa mở miệng âm thanh ầm ầm ầm như lôi đình giống như vậy. Hùng tráng bao la, bội tín tiểu nhân, người người phải trừ diệt. Ngươi không muốn sai lầm. Hứa Dương ánh mắt sáng lên. Đại hán này tu vi là huyền quân đỉnh cao. Hơn nữa từ vừa ra tay đến xem, sức chiến đấu của hắn cũng tuyệt đối không yếu. Hầu như tương đương với Thái Sơ đạo trường chi chủ Cao Dần cách này cái cấp độ. Phen này đúng là đào được một bảo bối. Quản việc không đâu. Ngươi đang ở đây muốn chết. Du An Trúc ánh mắt phát lạnh. Trong thân thể dựng lên tầng tầng khói đen. Ngưng tụ thành một con to lớn hắc long, một cái hướng về 9 thước đại hán cắn xé mà đi. Đại hán kia mí mắt cũng không nhấc một hồi, trực tiếp tiến lên trước một bước, một con cơ thịt cầu kết bàn tay lớn lấy ra, trực tiếp bắt được cái kia hắc long đầu lâu. Chỉ thấy đại hán chân đạp ngụ ở hắc long dưới cằm, cánh tay phải bỗng nhiên phát lực, khách rồi vừa vang, đem cái kia hắc long mạnh mẽ địa từ đầu tới đuôi bổ nứt thành 2 mảnh. Như vậy dũng lực, huyền quân trong cao thủ coi là thật hiếm thấy. Du An Trúc giật nảy cả mình. Hắn còn chưa phục hồi tinh thần lại. Đằng, đằng, đằng bước chân liên tiếp vang lên. Đại hán long hành hổ bộ, đã chạy lên đến đây. Hai tay tìm tòi, nắm lấy bả vai của hắn. Hết thảy người vây xem trong mắt, hiện ra một ảo giác. Đại hán kia như một cái ác long, duỗi ra hai tay chính là long chảo, chiếm lấy Du An Trúc hai vai, phát lực xé một cái, liền đem Du An Trúc sống sờ sờ xé rách thành 2 mảnh. Mưa máu bay lả tả, mọi người cùng kêu lên kinh ngạc thốt lên. Đại hán không lộ liễu, bí ẩn, thậm chí có như vậy thực lực mạnh mẽ. Du An Trúc được xưng ba quận cuồng đồ, thực lực mạnh không thể nghi ngờ. Vừa đối mặt lại bị đại hán này xé thành 2 đoạn. Đại hán áo tăng đồ tù trên, lây dính điểm điểm vết máu. Hắn cũng không lau, khom người hướng về Hứa Dương xá một cái nói. Chủ công, thuộc hạ Ngao Chiến, cảm tạ thư hữu cô đơn Lục Bình cung cấp. Nguyện làm chủ công quên mình phục vụ, mãi đến tận chủ công thọ chung mới thôi. Đại hán này, nói chuyện cũng sẽ không, lại còn nói phải chủ công thọ chung. Một loại kẻ bề trên, nghe được sau khi, tất nhiên không thích, Hứa Thanh Nguyên lắc đầu nở nụ cười. Có điều cũng có thể nhìn ra, người này tính tình thẳng thắn, hơn nữa tuân thủ lời hứa, là một hán tử. Lê Trọng Hiên đối với đại hán đúng là khá là tán thưởng. Hứa Dương đương nhiên sẽ không vì đại hán thẳng thắn chi ngữ mà tức giận. Hắn khẽ mỉm cười nói, Ngao Chiến, rất tốt. Ngươi sau đó tùy tùng ta đi. Ta rất hiếu kỳ, ngươi cứ như vậy xác định sẽ sống so với ta càng lâu. Trần Chất nói như vậy, hà tất tính toán. Lê Trọng Hiên nói rằng, Hứa Dương đương nhiên sẽ không tính toán. Hắn cười cợt, phụ thân, Lê Thúc, chúng ta tiếp đó liền muốn trở về Mạc Gia Tiền Viện. Tứ đại thống lĩnh đang cùng Mạc Gia Huyền Vương ác chiến đây. Được, có điều chấm ngoặc kép, Hứa Thanh Nguyên muốn nói lại thôi. Làm sao vậy? Hứa Dương rất kỳ quái. Hứa Dương, đất này tù nơi sâu xa nhất, còn giam cầm một người, thực lực mạnh mẽ cực điểm. Chỉ có điều, hắn tính tình quái dị, không giống người lương thiện, vì lẽ đó phụ thân ngươi cũng rất do dự, không biết đúng hay không nên đưa hắn cứu ra. Lê Trọng Hiên nói rằng, địa lao nơi sâu xa nhất, Hứa Dương hứng thú, rốt cuộc là rất mạnh cao thủ. Chúng ta chỉ biết là, hắn có ít nhất huyền vương cảnh giới thực lực, cho tới ngoài hắn ra, sẽ không rõ ràng. Hứa Thanh Nguyên nói rằng, người này tự hồ có hơi điên điên khùng khùng, không cứu cũng được. Đột nhiên, một câu hừ lạnh, xa xa từ địa lao nơi sâu xa truyền đến. Tiểu tử dám nói lão tử điên, lão tử nhìn ngươi mới điên, người khác cười ta quá điên, ta cười người khác không nhìn thấu. Nếu là lão tử không điên, sớm đã bị hại chết vậy. Người kia lại có thể nghe được chúng ta rất đúng nói. Thực lực xác thực không phải chuyện nhỏ a. Hứa Dương hứng thú, xa xa hô, lão tiền bối, ta cứu ngươi ra, ngươi cũng gia nhập thủ hạ ta Dũng Giả Công Hội khỏe không? Hừ, ông già kia thanh âm của, phảng phất kim thạch giao kích, Tranh Nhiên hí dài, tiểu tử, đừng khoe khoang nổi giận, chỉ bằng ngươi này hai, ba điểm đạo hạnh tâm thương, muốn mở ra lão tử ràng buộc, quả thực chính là nói mơ giữa ban ngày. Hóa ra là như vậy a. Được rồi, phụ thân, Lê Thúc, chúng ta đi thôi. Hứa Dương nhún nhún vai, trước tiên đi ra ngoài. A, Hứa Thanh Nguyên cùng Lê Trọng Hiên đều không có phản ứng lại. Hứa Dương tư duy nhảy quá nhanh. Ca ca, không đi thử một lần sao? Hứa Dư nói rằng, thử cái gì thí? Không thấy lão tiền bối một bộ không vui dáng vẻ. Loại này vất vả không có kết quả tốt chuyện tình. Chúng ta muốn thiếu làm. Hứa Dương ân cần nhắc nhở. Nhưng là, vị kia lão tiền bối bị vây ở chỗ này. Lẻ loi một người thật đáng thương. Hứa Dư nhỏ giọng nói rằng, địa lao nơi sâu xa nhất. Cái kia thanh âm già nua lần thứ hai truyền đến. Tiểu tử chớ vội đi. Ừ, tuy rằng ngươi chỉ có hai, ba điểm đạo hạnh tâm thương. Nhưng nhốt lại ta lão tiểu tử, cũng bất quá lại ba, bốn điểm đạo hạnh tâm thương. Ngươi hai, ba điểm, đối với hắn ba, bốn điểm, không hẳn không có hy vọng. Ho khan một cái, chấm ngoặc kép, Hứa Dương thầm nhạc, hắn cao giọng truyền âm nói. Lão tiền bối, ngài vẫn là lại trong địa lao hảo hảo chờ. Có thể qua cái 80-100 năm, thì có cái 4, 5 điểm, 7, 8 điểm đạo hạnh ngươi. Đến đây cứu ngươi, lúc này mới không rơi vào ngài uy phong. Hứa Dương đã sớm đoán ra, lão nhân kia vừa bắt đầu là chọn dùng phép khích tướng, để Hứa Dương giúp hắn thoát vây. Sau đó nhìn thấy Hứa Dương không bị kích, mới chuyển đổi khẩu khí. Được rồi, tiểu tử gian xảo, lão tử chịu thua, người nếu có thể đem lão tử cứu ra, lão tử thay ngươi làm mấy chuyện, cũng không có vấn đề. Có điều, muốn gia nhập thế lực của ngươi, vì ngươi cả đời bán mạng, cái kia không thể, địa lao nơi sâu xa, ông già kia âm thanh lần thứ hai xa xa truyền đến. Hứa Dương nhún vai một cái, xoay người rời đi, địa lao nơi sâu xa, một trận tiếng khóc truyền đến, ngày tương đương cái kia, bây giờ thói đời, thực sự là đạo đức không có, nhìn thấy mẹ quá con côi lão nhân. Lại tuyệt tình như vậy, đem ta một lão già vứt tại nơi này. Ô ô, chấm ngoặc kép, Hứa Dương đẳng nhân trên trán đều bốc lên một chuỗi hắc tuyến. Lão già này mặt biến đổi quá nhanh đi. Hứa Dư một mặt không đành lòng, lôi kéo Hứa Dương tay nói rằng, ca ca, ta cứu một cứu hắn chứ. Ông lão này xem ra thật đáng thương, người xem hắn khóc hơn thương tâm. Địa lao nơi sâu xa, lão nhân tiếng khóc đột nhiên ngừng. Xem đi, vẫn là tiểu cô nương tâm địa tốt. Chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.